Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, giết chết, một nhóm 5 người rên rỉ thở dài, tộc lão cũng không ngoại lệ, sắc mặt gân xanh nhảy lên, làm vì gia tộc tộc lão lại vì một tên tiểu bối đến làm lao động su sơn. E sợ dù là ai đều tâm sinh oán khí, cũng vừa lúc đó. Một cái thiếu niên mặc áo trắng từ trong rừng đi tới. Tóc dài phất động, tay áo phiêu phiêu, khí chất bất phàm mà đi nhìn thấy đến người. Năm người ngốc tiết, cảm giác mình nhìn lầm. Khổ sở sưu tầm một tháng thiếu niên, dĩ nhiên đột nhiên nhảy nhót đi ra. Bọn họ đều cảm giác hoa mắt. Ngươi là Đạo Lăng. Một người thanh niên chỉ vào hắn kinh ngạc, thốt lên. Bởi vì hắn có chút thích ứng không được, tìm ta rất khổ cực chứ. Đạo Lăng ánh mắt nhìn quanh tại bọn họ trên người, nhàn nhạt dò hỏi, ta hiện tại đi ra, trái lại không nhận thức ta. Này có thể không đúng, vô liêm sỉ. Người thanh niên này tức giận, hét lớn, nhanh giết hắn, ngập trời công lao liền đến tay. Mau ra tay, Đạo Lăng hừ lạnh. Một cái bảo phiến đến từ trên trời, mang theo ngập trời xích hà, giống như một tòa đại hỏa sơn bạo phát, xích viêm cuồn cuộn, chấn núi rừng bốn phía đều ở đổ. Không cái gì có thể nói, Đạo Lăng vừa xuất thủ, liền vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, bởi vì này một đôi nhân mã có một tôn cao thủ tọa chấn. Đây là xích hà bảo phiến, đáng ghét. Đây là chúng ta thanh tộc chí bảo, lập xuống công lao hãn mã, vì thanh tộc đánh giết quá cường địch, bây giờ lại bị người ngoài nắm giữ. Tộc lão vừa kinh vừa sợ, đây là thanh tộc trấn tộc chí bảo, hắn làm sao có khả năng không nhận thức, hắn kinh sợ đến mức là đối phương dĩ nhiên như vậy nhanh liền nắm giữ tôn này bảo vật. Phải biết xích hà bảo phiến bên trong có thanh tộc dấu ấn. Người bình thường coi như được cũng không thể như vậy nhanh nắm giữ vật ấy. Nhưng là Đạo Lăng có tạo hóa khiếu huyệt. 6 khẩu tạo hóa khiếu huyệt qua lại tế luyện 1 tháng. Xích hà bảo phiến dấu ấn bị hắn xóa đi. Đã có thể thu phát tự nhiên. Nhãn lực rất tốt. Đạo Lăng đại quát. Mang theo đáng sợ hung khí toàn lực thức tỉnh tôn này bảo vật. Xích hà bảo phiến tràn ngập ra ngập trời chi khí. Nội hàm thiên địa đại thế bạo phát. Bao phủ chu vi ngàn trượng. Năm người run lẩy bẩy. Cảm giác đại họa lâm đầu muốn tới. Chỉ cần loại này đại thế thu nạp. Trực tiếp có thể xóa bỏ đi bọn họ. Lấy ra trận bàn. Tộc lão nhưng là giống to. Trong tay xuất hiện một khối màu xanh ngọc thạch. Ngọc thạch này phi thường kỳ lạ. Có từng viên kỳ lạ hoa văn diễn biến mà ra. Mà là hoa văn ở chuyển động. Xem ra như là cổ xưa kiểu chữ lấp lóe. Năm người lập tức lấy ra 5 khối màu xanh ngọc thạch. Đây là hiếm thấy linh ngọc chìm nổi ở giữa trời cao. Nội hàm chữ cổ tràn ngập trên không. Kết hợp với nhau hình thành một cái kết giới. Xích hà bảo phiến hoành áp mà đến thiên địa đại thế. Làm gặp phải này chữ cổ thời điểm. Liền bắt đầu vặn vẹo đứng dậy. Có loại ép không xuống dáng vẻ. Ha ha ha. Tiểu tử. Chúng ta đã sớm ngờ tới cục diện bây giờ. Ngươi rất bất ngờ đi. Tộc lão ha ha cười lớn. Coi như ngươi nắm giữ xích hà bảo phiến. Có thể phát huy mấy phần mới uy năng. Ngươi căn bản phá không xong chúng ta lấy ra kết giới. Ha ha. Đạo Lăng a Đạo Lăng. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Chính mình cho mình đào hầm nhảy. Thanh niên sói chu đứng dậy. Cảm giác ngập trời công lao tới tay. Chỉ cần giết hắn. Cái gì cũng có. Đạo Lăng con mắt không hề lay động. Nhìn 5 khối màu xanh linh ngọc. Hắn lạnh nhạt nói, đây là địa sư khắc lại thiên địa thế. Đáng tiếc thời gian qua đi quá xa xưa. Nội hàm năng lượng hầu như tiêu hao hết, hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Tuy rằng này chữ cổ cùng hắn nắm giữ không phải đồng nguyên, thế nhưng có hiệu quả như nhau, tuyệt diệu. Mà này năm khối linh ngọc bạo phát kỳ lạ khí tức, trở ngại xích hà bảo phiến phần lớn uy năng. Ngươi có ý gì? Tộc lão vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Hắn nói ra, chẳng lẽ ngươi còn có thể phá tan hay sao? Đạo lăng căn bản không phản ứng hắn. Xích hà bảo phiến mạnh mẽ kích động đứng dậy. Lần này rơi xuống cuộn sóng bên trong. Cũng đồng dạng nội hàm kỳ diệu chữ cổ. Áp lực cuồn cuộn. Lập tức liền đem 5 khối màu xanh linh thạch đánh nổ. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Tộc lão phát điên giống to. Cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn là làm sao làm được? Phải biết những ngọc thạch này lai lịch không đơn giản. Chính là thanh tộc mấy đời trước cường giả ở Đạo Châu được. Trải qua nhiều mặt nghiên cứu mới biết được có thể chống lại đan dệt ra thiên địa đại thế đồ vật. Nhưng là bây giờ lại bị phá tan. Bọn họ rất khó tiếp thu sự thực này. Đạo lăng không nói tiếng nào. Xích hà bảo phiến vung lên xuống. Cái gì đều không còn tồn tại nữa. Xích hà ngập trời. Phá diệt tất cả. Vô số cổ thụ đều nát. Một ngọn núi lớn đều nát tan, hóa thành cho tàn, 5 người run lẩy bẩy. Bởi vì ở loại này đại sát khí trước mặt, bọn họ căn bản là không có cách chống lại uy năng cỡ này. Trừ phi có đại cao thủ mới có thể miễn cưỡng chống đỡ lại. Này vẫn là bán thành phẩm thông thiên linh bảo, có thể thấy được loại kia hàng đầu thông thiên linh bảo. Có cỡ nào nghịch thiên thần uy? Ngô, cái này xích hà bảo phiến tiềm năng rất lớn. Nếu có thể đem này 9 cái hung thú linh vụ đổi thành thần thú linh vũ. Vậy thì đáng sợ, đạo lăng vỗ vỗ miệng. Phóng chừng khi đó, nhẹ nhàng một tấm, thiên phong cuồn cuộn, đủ để phần sơn trừ hải. Bất quá sắc mặt của hắn cũng khó nhìn. Loại này cấp số bảo vật. Hoàn toàn không phải đạo lăng có thể lần đầu nắm giữ. Nếu không là hắn mở ra 6 đại tạo hóa khiếu huyệt. Căn bản không khởi động được. Hiện tại hắn cũng chỉ là trước mặt thôi thúc 1-2 lần. Trong cơ thể năng lượng liền hết mức tiêu hao di tận. Thanh tộc 5 người chỉ có tộc lão may mắn tồn tại. Thế nhưng cả người đều là huyết. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Tiểu súc sinh, ngươi lại dám giết chúng ta thanh tộc người. Này trên trời dưới đất ai cũng cứu không được ngươi. Chết đến nơi rồi vẫn còn ở nơi này quấy rầy ta. Cút cho ta, đạo lăng nhanh chân đi đến. Một cước đạp đi qua, đá tộc lão lồng ngực rạn nứt. Huyết dịch dâng lên, xương vỡ tung tóe, hung hăng giết chết một đám người. Đạo lăng căn bản không dám ở lâu. Trong thời gian ngắn biến mất ở nơi này. Hắn hiện tại năng lượng tiêu hao hết. Coi như nắm giữ xích hà bảo phiến cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Thanh tộc lại chết rồi một vị tộc lão. Chuyện này rất nhanh truyền quay lại đi. Gây nên cao tầng tức giận. Có người nhìn ra đây là xích hà bảo phiến đánh giết. Một đám người phẫn nộ muốn thổ huyết. Này vốn là thanh tộc báu vật, không biết lập xuống bao nhiêu công lao, xóa bỏ quá cường địch, nhưng là bây giờ lại bị kẻ địch nắm giữ. Đây là vô cùng nhục nhã a, nhất định phải chém xuống người này, thu hồi xích hà bảo phiến, không tiếc tất cả làm giá lớn. Một tôn thanh tộc bế quan vô số năm đầu đại nhân vật xuất quan. Đáng tiếc hắn tới rồi thời điểm. Đạo lăng đã sớm rời đi nơi này. Thanh Châu Thành, một cái thiếu niên mặc áo trắng đi tới nơi này, gây nên bốn phía mấy vị cao thủ chú ý. Kiểm tra mấy lần cũng không có phát hiện dị thường, liền đưa ánh mắt lấy đi. Đạo lăng thay đổi dung mạo, cải thiên hoán địa đại thuật dị thường thần diệu. hắn phỏng chừng một ít vương giả không cẩn thận quan sát, căn bản không nhìn ra hắn chân thân. Có nghe nói hay không, võ điện tổn hại rất nhiều cường giả, một tôn vương giả đều hài cốt không còn. Có người nói lần này ra tay người chính là một tôn địa sư. Hư hư thực thực Thanh Sơn Thành thần bí địa sư hung hăng ra tay. Tuy rằng sự tình đều đã qua một tháng, thế nhưng Thanh Châu Thành bên trong vẫn là nghị luận sôi nổi. Đều là nghị luận ngày hôm đó chuyện đã xảy ra. Đạo Lăng ngừng lại, lẫn trong đám người nhìn chuyện này phát triển đến mức nào. Võ điện tổn hại một vị vương giả, đây là chuyện lớn bằng trời. Chuyện này chúng ta đã sớm biết, võ điện cũng đủ xui xẻo rồi. Tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên mới có thể nuôi dưỡng một vị vương giả à? Dĩ nhiên tổn hại ở Thâm Uyên cổ khoáng bên trong, thực sự là thiệt thòi lớn rồi. Chuyện lần này đối với võ điện danh dự có rất tổn thất lớn a. Cũng không biết bọn họ cải làm sao khắc phục hậu quả. Có người lúc này phản bác, xem ra các ngươi còn không biết, võ đế lần này tự thân xuất mã đi tới Lôi Châu Lôi Thần Tháp, hắn có thể nắm giữ lôi đế quyền, hư hư thực thực được lôi đế bộ phận đạo thống. Cái gì lôi đế? Thời đại thái cổ chí cường giả, võ đế dĩ nhiên được đạo thống của hắn, sao có thể có chuyện đó? Một đám người kinh hãi vẻ, này không cái gì có thể kỳ quái, võ đế là không cần người. Người này đầy mặt vẻ ngạo nghễ, thổi phồng đứng dậy, hắn được lôi đế đạo thống đó là chuyện đương nhiên. Người xung quanh một trận hoảng sợ. Đạo Lăng nhưng là hỏi, Lôi Thần Tháp là nơi nào? Nghe vậy, tiểu thanh niên này ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, có chút khinh thị nói, ngươi thậm chí ngay cả Lôi Thần Tháp cũng không biết, nơi nào? Nhưng là Lôi Châu tu luyện thánh địa, cùng chúng ta Thanh Châu Thông Linh Tháp như thế. Nhưng là Lôi Thần Tháp muốn so với Thông Linh Tháp đáng sợ rất nhiều, cực ít có người dám đặt chân. Tiểu thanh niên này giải thích một câu, liền đầy mặt cuồng nhiệt nói rằng, võ đế quá hung hăng, trực tiếp xông vào Lôi Thần Tháp, đăng lâm 9 tầng, sáng lập một cái đáng sợ ghi chép. Có người nói hắn còn muốn bước vào tầng thứ 10, làm sao giống như Thông Linh Tháp? Đạo Lăng cau mày, bất quá võ đế muốn đánh vỡ thần thông, xông vào tầng thứ 10, gây nên rất nhiều kỳ tài run rẩy. Bởi vì có thể xông vào tầng thứ 9 đã phi thường đáng sợ. Võ đế đây là muốn tuyên cáo người đời, hắn muốn cuột khởi. Hết chương.